Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 672, dối trá hổ viêm. Chương 672, dối trá hổ viêm, oanh. Này từng tia thời gian, vậy là đủ rồi, đạo kia công kích lúc này vừa đúng chạy tới, trực tiếp đánh vào bằng thiên lưng lên, bằng thiên, hoa. Địa phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể giống như diều đứt dây giống nhau bay về phía trước đi. Diệp Viễn nhưng cũng không có quay đầu lại nhìn bằng thiên dáng vẻ chật vật. Mà là nhìn về phía giờ phút này đứng ở thanh linh thụ cạnh đạo thân ảnh kia. Đó là một người trung niên đại hán khôi ngô, gương mặt râu quai nón. Nhìn qua hổ hổ sinh uy, Diệp Viễn vẫn không nói gì. Hổ nhung đám người nhưng là kinh ngạc vui mừng kêu lên. Hổ viêm đại ca, hổ viêm tộc trưởng, hổ viêm đại nhân, ngươi không việc gì, thật là quá tốt. Người trung niên này đại hán khôi ngô, lại chính là ám ma hổ nhất tộc tộc trưởng. Hổ viêm, đây thật là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu rồi. Bằng thiên liền nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hổ viêm dĩ nhiên đang yên đang lành xuất hiện ở nơi này. Không có hổ viêm, bằng thiên chính là đông minh vực mạnh nhất tồn tại. 10 năm này, bất chi bất giác bên dưới, bằng thiên chính là cho là như vậy. Nếu như không phải là vì nhận được thanh linh thủ, hắn như thế nào lại ẩn nhịn đến bây giờ? Chỉ là như vậy vừa tới bằng thiên tư tưởng bên trên mê muội liền không thể tránh khỏi. Đặc biệt là khi lấy được thanh linh thụ sau, bằng thiên hả lòng hả ra, nơi nào còn sẽ có cái gì lòng đề phòng. Cho nên, hổ viêm đánh lén thành công, kỳ thật cũng không tính thành công. Nếu như không có Diệp Viễn cuối cùng kia một chút, hổ viêm coi như bị thương, cũng sẽ không nặng nề như vậy. Diệp Viễn thậm chí không cần quay đầu lại đi xem, cũng biết hổ viêm lần này tuyệt đối không nhẹ. Bằng thiên liền tính là không chết, cũng tuyệt đối không bò dậy nổi. Người này, hạ thủ không phải bình thường tàn nhẫn. Đương nhiên đối với bằng thiên, Diệp Viễn cũng không có hảo cảm gì. Đương nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì lòng cảm thông. Hổ viêm nhàn nhạt nói, hổ nhung, mấy năm nay khổ cực ngươi. Chỉ một câu nói, để cho hổ nhung nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn cảm thấy những năm này bỏ ra đều là đáng giá. Cho tới nay, hổ viêm đều là ám ma hổ nhất tộc trụ cột tinh thần. Cho dù hắn yên lặng 10 năm, này không hề có một chút nào thay đổi. Hắn vừa xuất hiện, hổ nhung cảm giác trách nhiệm trên vai hoàn toàn tháo xuống rồi. Bởi vì hổ viêm mới là hổ tộc chủ định. Chỉ cần hổ viêm đại ca bình an vô sự, điểm ấy khổ lại tính là cái gì? Hổ nhung lệ sụp đổ nói, hổ viêm cho hắn một cái khích lệ địa nụ cười, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Diệp Viễn, thật là có chút ý tứ. Tại chỗ nhiều như vậy lục giai cao thủ đều không có phát giác sự hiện hữu của ta. Ngươi một cái nho nhỏ tứ giai võ giả, dĩ nhiên có thể cảm giác được ta. Hổ viêm hỏi Diệp Viễn nói, Diệp Viễn mặt không biểu tình. Cũng không trả lời ý tứ, cũng là lên hết sức tinh thần. Rất hiển nhiên, nhắc tới tâm cơ sâu nhất người, trừ hổ viêm ra không còn có thể là ai khác. Bằng thiên cũng không phải là chỉ là hư danh hạng người. Nhưng là hổ viêm lại đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quá cần công lực rồi. Hơn nữa Diệp Viễn phát hiện, hổ viêm thực lực dường như vẫn còn ở bằng vân trên. Đã sờ tới thất giai ngưỡng cửa, tại thực lực so với đối phương cường dưới tình huống, vẫn còn ẩn nhịn đến bây giờ, chờ đến bằng vân phòng ngự tối thư giản thời điểm động thủ. Tâm cơ sâu có thể thấy được chút ít, đối với người như vậy, Diệp Viễn không thể không đề phòng, có lẽ một khắc trước trả với ngươi vừa nói vừa cười, sau một khắc liền đột thi sát thủ, người như vậy. Diệp Viễn có thể không cảm thấy bạch quang có thể bảo đảm an nguy của hắn. Bất quá Diệp Viễn đúng là sớm liền phát hiện hổ viêm tồn tại. thần hồn của hắn cường đại không nói, vừa mới một mạch ở vào tâm như bàn thạch tâm cảnh bên dưới. Đối với chung quanh hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hổ Viêm mặc dù lẩn tránh vô cùng ẩn núp, liền Bằng Thiên đều không có phát giác, nhưng là Diệp Viễn nhưng là đã sớm nhận ra được phụ cận có một cái nhân vật hết sức mạnh. Gặp Diệp Viễn vẻ mặt phòng bị dáng vẻ, Hổ Viêm nhưng là cười nói, buông lòng một chút, không cần khẩn trương như vậy, ngươi là hổ chủ hảo huynh đệ, tự cũng là ta ám ma hổ nhất tộc bằng hữu, hôm nay có thể bắt thanh linh thủ, cũng là toàn do ngươi công. Hổ Viêm này trong giọng nói ý tứ, càng là trực tiếp muốn đem thanh linh thụ làm của riêng. Căn bản cũng không có trưng cầu Diệp Viễn ý kiến ý tứ. Diệp Viễn ngược lại là cũng không nghĩ là Hổ Viêm trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, mục đích chả không phải là vì thanh linh thụ sao? Muốn hắn thản nhiên giao ra thanh linh thụ, tự nhiên là không có khả năng. Ta ngược lại thật ra hết sức tò mò. Dựa theo Hổ Nhung miêu tả, ngươi lúc đó hẳn là chúng phải vô ảnh hồn độc, nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng những không có thần hồn hao tổn, ngược lại thực lực tiến thêm một bước. Chẳng lẽ lại, ngươi khi đó chỉ là diễn kịch cho tộc nhân nhìn, mục đích đúng là vì đem Bằng Thiên dính líu vào, để hắn tới cho ngươi đánh trận đầu. Diệp Viễn bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, Hổ Viêm nghe trên mặt cũng không có gì ngoài ý muốn vẻ mặt, nhưng là trong mắt nhưng là thoáng qua một tia hàn mang. Diệp Viễn lời này có một số chu tâm, hiển nhiên là muốn ly gián hắn và giữa tộc nhân quan hệ. Quả nhiên, Hổ Nhung đám người nghe được Diệp Viễn lời nói sau, đều là biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Lời này của ngươi chỉ đúng phân nửa, ta đích xác là muốn cho Bằng Thiên đánh cho ta tuyến đầu, nhưng là ta lúc đầu cũng đích xác là chúng vô ảnh hồn độc. Chẳng qua là ta chính mình cũng không nghĩ tới, ta chẳng những thật tới, hơn nữa còn bởi vì vô ảnh hồn độc hãm hại, thực lực càng tiến lên một bước. Quá trình này, không sai biệt lắm kéo dài thời gian 4 năm. Này 4 năm thời gian trong, ta mỗi ngày đều bảo thủ thân hồn hành hạ nỗi khổ, có thể nói là tối tăm không mặt trời. Hổ Viêm giải thích, nghe Hổ Viêm giải thích, Hổ Nhung đám người rất nhanh lộ ra vẻ mặt thoải mái. Hổ Viêm tộc trưởng, đều là chúng ta vô năng, không có biện pháp giúp đến ngươi. Đúng vậy, chúng ta những người này dùng thời gian 10 năm đến bố trí Mộc Linh Khốn Long trận, không nghĩ tới cuối cùng như cũ không phải là đối thủ của thanh linh thủ. Hổ Viêm đại ca, ta, một phen qua đi, Hổ Nhung bọn người là sâu sắc tự trách. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng cười lạnh, gia hỏa này thu mua lòng người thủ đoạn, ngược lại là nằm ngoài dự tính lợi hại. Chỉ là Hổ Viêm mà nói, Diệp Viễn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Hổ Viêm trúng độc có lẽ là thật, nhưng là khẳng định không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Vô ảnh hồn độc lợi hại, Diệp Viễn có thể cũng rõ ràng là gì. Cho dù Hổ Viêm là lục giai cường giả, nếu như trúng độc rất sâu mà nói, cũng là không nhịn được. Qua 4 năm tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, lời này cũng liền lừa dối một chút Hổ Nhung những ngày qua thật sự thái điều. Giải thích duy nhất chính là Hổ Viêm trúng độc cũng không sâu. Số ít vô ảnh hồn độc mặc dù lợi hại, nhưng là Hổ Viêm coi đây là thời cơ tiến thêm một bước. Ngược lại là chuyện đã rồi, nếu quả thật giống như chính hắn nói như vậy, Hổ Viêm đã sớm treo. Bất quá Diệp Viễn cũng không tính vạch trần Hổ Viêm, bởi vì hắn biết này không có chút ý nghĩa nào. Hắn vừa mới khiến lần này kế ly gián, mục đích chỉ là vì nhìn một chút Hổ Viêm là người trong dự liệu, hết sức dối trá. Không sao, các ngươi đã làm đầy đủ. Mấy năm này các ngươi khổ cực ta đều thấy ở trong mắt. Thật là rất cảm tạ mọi người. Tốt rồi, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Chúng ta hay là trở về trong tộc rồi hãy nói. Hổ Viêm vừa nói, thì đi thu thanh linh thủ. Diệp Viễn nhưng là không đúng lúc thích hợp địa hô. Hổ Viêm tộc trưởng thật đúng là không khách khí a. Ta cùng Hổ Nhung sớm có ước định. Này thanh linh thụ quy ta. Ngươi không cần nói cho ta. Ngươi không biết ước định này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.